Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, hung hãn công chúa. Tái nhợt sắc khuôn mặt thanh niên vội vàng dựng lên cái ra dấu im lặng. Hai vị, nói nhỏ chút a, cái này nếu là tốt, có thể không người đến sao? Không nói trước chúng ta thẩm mỹ cùng nhân loại không sai biệt lắm. Riêng là cái này ra mắt bản thân, căn bản cũng không phải là vì ra mắt a. A, không phải là vì ra mắt, đó là vì cái gì? Pháp Hoa cũng nhịn không được phát ra nghi vấn. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, nhà ta Thiết Y Nhiên, Xuyên Sơn tộc, hai vị chẳng lẽ là nơi khác tới? Cũng không phải là chúng ta Hoang Yêu Thành bên trong người đi. Xuyên Sơn tộc, Xuyên Sơn Giáp Yêu, Lam Ca nói, đúng vậy, chúng ta từ nơi khác mà đến. Hôm nay vừa mới đến Hoang Yêu Thành bên trong, Thiết Y Nhiên giật mình nói, vậy liền khó trách, hai vị này công chúa điện hạ tại chúng ta Hoang Yêu Thành thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Các ngươi nhìn, đầu đội màu vàng hơi đỏ đại hoa vị kia, là đại công chúa Hồ Kiều Kiều, đầu đội màu hồng phấn đại hoa, là nhị công chúa Hổ Nhu Nhu. Yêu vương điện hạ lúc trước cho hai vị này đặt tên thời điểm cũng hẳn là có chút dụng ý, nhưng mà ai biết lại là hoàn toàn ngược lại a. Vị này Xuyên Sơn tộc thanh niên tựa như là thật vất vả tìm được thổ lộ hết đối tượng, máy hát mở ra liền dừng lại không được. Hai vị công chúa truyền thừa yêu vương điện hạ yêu lương truyền thống, trời sinh hiếu chiến, mà lại nghe nói là hổ tộc từ trước tới nay hiếu chiến nhất hoàng kim huyết mạch. Các nàng khi 6 tuổi liền đã bởi vì yêu vương điện hạ cho tiền tiêu vặt không đủ ra đường ăn cướp, 8 tuổi liền khiêu chiến cận vệ, chờ đến lúc 12 tuổi vậy liền đã là đánh khắp Hoang Yêu Thành chỗ đến, yêu bay tinh nhảy. Yêu vương điện hạ đã từng ý đồ đưa các nàng đến mặt khác chủ thành đi bồi dưỡng, không đến một tháng liền bị trả lại. Nguyên nhân các ngươi biết được. Chờ đến hai vị công chúa đến khi 16 tuổi, thật sự là gây quá không giống dạng. Yêu vương đại nhân mới ước thúc các nàng, đưa các nàng lưu tại trong phủ thành chủ không cho phép ra ngoài, thẳng đến các nàng có thể đột phá đến thập giai mới thôi. Nghe hắn nói đến nơi đây, Pháp Hoa hỏi, xin hỏi, hai vị này công chúa năm nay bao nhiêu niên kỷ? Thiết Y Nhon nói, 18 tuổi. Lam Ca ngẩng đầu nhìn một chút trên đài cao kia, lúc này đã có thể mơ hồ thấy rõ hai vị công chúa điện hạ tướng mạo. Cái kia thật là tướng mạo đường đường a, hoặc là dùng cương nghị hình dung cũng có thể. Vậy cái này luận võ chọn rể là? Pháp Hoa tiếp tục hỏi. Thiết Y Liên cười khổ nói, yêu vương đại nhân lo lắng duy nhất chính là hai vị công chúa điện hạ chung thân đại sự. Cho nên, hai vị này công chúa tại không cách nào rời đi ngoài phủ thành chủ phát triển chiến đằng sau, liền nghĩ ra như thế cái biện pháp. Các nàng cùng yêu vương đại nhân nói muốn chọn vị hôn phu, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực phải phối được các nàng mới được. Còn nói cái gì muốn phổ biến tung lưới, từng cái bồi dưỡng, tìm thiên hạ chi anh tài. Yêu vương đại nhân dưới sự mừng rỡ đáp ứng. Có thể trên thực tế, cái này luận võ chọn rể 4 chữ, chỉ có trước 2 chữ là hai vị công chúa điện hạ chuyện cần làm. Các nàng chính là tìm người đến đánh. Năm nay đây đã là trận thứ 3. Lam Ca cười nói, nghe huynh đài kiểu nói này, lại như thế có kinh nghiệm, chẳng lẽ tham gia qua trước đó luận võ chọn rể? Thiết Y Nhiên một mặt hậm hực mà nói, cũng không phải sao, ta tham gia qua trận đầu. Lam Ca nói, vậy làm sao trận thứ 2 không có tham gia, lại tới cái này trận thứ 3 đâu? Thiết Y Nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói, bởi vì trận đầu bị đánh quá thảm, gần nhất vừa mới khôi phục thương thế. Bởi vì ta tương đối kháng đánh, lại bị bọn hắn bắt được, lấy tên đẹp để hai vị công chúa điện hạ tới một lần thi vòng 2. Trên thực tế, chính là lại muốn đánh ta một trận bị. Cho nên, hai vị, trước có cái chuẩn bị tâm lý đi. Nghe hắn, làm ta không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nói như vậy, hai vị công chúa chỉ là muốn tìm người luận bàn, cũng không có muốn ra mắt ý tứ. Thiết Y Yên nhẹ gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem hắn nói. Làm sao? Nhìn huynh đài tựa hồ cũng không lo lắng. Làm ca ngữ trọng tâm trường nói. Thỏa mãn đi, không phải thật sự ra mắt, bị đánh tính là gì? Thiết Y Nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói hình như, cũng đúng a. Làm ca thầm nghĩ trong lòng. Nào chỉ là cũng đúng. Cái này nếu là thật cùng như thế hai vị thành thân, vậy coi như là phải bị đánh cả đời. Pháp Hoa nói. Thiết huynh, hai vị công chúa hiện tại không biết là tu vi bực nào. Thiết Y Nhiên nghiêm sắc mặt, nói đến đây, liền không thể không bội phục hai vị điện hạ rồi. Các nàng mặc dù tốt đấu, nhưng tuyệt không phải bằng vào yêu vương đại nhân tên tuổi, mà là thật tự thân cường hãn. Hai vị điện hạ năm gần 18 tuổi, cũng đã là cửu giai cường giả. Tại Hoang Yêu Thành ở độ tuổi này có thể đạt tới tu vi bực này cũng không có mấy cái. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Bọn hắn năm nay đều là 23 tuổi, bát giai, tự hỏi tại trong nhân loại đã là tuyệt đối người nổi bật. Coi như so với lúc trước Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần cũng là không thua bao nhiêu. Thế nhưng là người ta đâu, 18 tuổi, cửu giai, này làm sao so, điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm cảm nhận được. Nhân loại cùng yêu tinh hai tộc chênh lệch, thật không hổ là thống trị toàn bộ băng hà niên đại chủng tộc cường đại a. Đó là cái tăng lên kinh nghiệm thực chiến cơ hội tốt. Pháp Hoa ở trong lòng nói với Lam Ca, chúng ta cũng thử một chút yêu quái tộc đến tột cùng có thể cường đại đến trình độ gì. Cái này hổ yêu công chúa chính là hoàng kim huyết mạch. Lại là cửu giai, một đối một chúng ta khẳng định đừng đùa. Hai chọi một có thể thử một chút. Hoàng kim huyết mạch bọn hắn nên cũng biết. Sớm tại thời đại băng hà, yêu, tinh hai tộc hoàng kim huyết mạch liền uy hiếp bầy luân. Chỉ có thuần chính nhất các đại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vương tộc mới có thể truyền thừa hoàng kim huyết mạch xuống tới. Hơn nữa còn không phải tất cả tộc đàn đều có. Chỉ có những cái kia đặc biệt cường đại mới có truyền thừa. Hoàng kim huyết mạch cực kỳ cường đại. Tại cùng một cấp bậc có ưu thế áp đảo. Trực tiếp sẽ sinh ra huyết mạch cấp độ chấn nhiếp. Chỉ có ngần ấy mà người. Cái kia có thể đã nghiền. Trên đài cao, đột nhiên truyền tới một thanh âm hùng tráng. Nói chuyện, chính là đại công chúa Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều hai tay chống nạnh, đứng tại trên đài cao. Rất có mấy phần khí thôn sơn hà chi thế. Bên cạnh Hồ Nhu Nhu hừ lạnh một tiếng. Thanh âm mang theo khàn khàn, lại ẩn ẩn có mấy phần từ tính. Chính là... cứ như vậy mèo con hai ba con, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Dưới đài Pháp Hoa cùng Lam Ca nghe trong lòng giật giật. Đây là luận võ chọn rể vẫn là phải ăn người sao? Không được, tay ta ngứa, liền bắt đầu đi. Vừa nói, trên đài cao Hồ Kiều Kiều đột nhiên đằng không mà lên. Hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Phía dưới chờ đợi luận võ chọn rể các thanh niên tài tuấn hoàng không ngã lui lại. E sợ cho bị nàng ngày thứ nhất chọn chúng. Ngươi, đúng, chính là ngươi, ta nhớ được ngươi, ngươi không sai, kháng đánh, tới. Hồ Kiều Kiều vừa rơi xuống đất, liền phát ra một tiếng oanh minh. Vị công chúa điện hạ này thân cao chừng hơn 2 mét. Cái kia thật là một thành viên hổ tướng a. Mà nàng lúc này đưa tay chỉ điểm phương hướng, chính là Pháp Hoa cùng Lam Ca bên người, cũng chính là vừa mới nói liên miên lải nhải nói với bọn họ nửa ngày hai vị công chúa điện hạ các loại ưu điểm. Xuyên sơn tộc thanh niên Thiết Y Nhiên toàn thân run lên, nhìn xem chung quanh trong nháy mắt cùng hắn kéo dài khoảng cách đám người. Chỉ có thể nhắm mắt nói, công chúa điện hạ, Hồ Kiều Kiều hướng hắn ngoắc ngón tay. Tới đi, nhìn ngươi hôm nay có thể kiên trì bao lâu. Thiết Y Nhiên không dám thất lễ, thân thể đột nhiên chấn động, chợt quát một tiếng, thiết giáp, lập tức, hắn lúc trước nhìn cũng không như thế nào xuất chúng thân thể bỗng nhiên bành trướng mấy phần. Phía sau, một cây thật dài cái đuôi to chui ra, trên làn da cũng lập tức bao trùm lên một tầng nặng nề màu dỉ xét sắc lân phiến. Làm cả người nhìn qua đều khôi vĩ rất nhiều. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không quá sẽ phân rõ yêu quái tộc cấp bậc. Nhưng từ trên thân Thiết Y Nhiên tản ra khí tức đến xem. Vị này vậy mà cũng là một vị bát giai cường giả. Bát giai thánh yêu. Ha ha ha. Tới tới tới. Hồ Kiều Kiều cười lớn một tiếng. Vừa sải bước ra. Liền xông về Thiết Y Nhiên. Tốc độ của nàng nhìn qua cũng không nhanh. Nhưng chính là như thế bổ nhào về phía trước, lại làm cho đứng tại cách đó không xa Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Cái này hổ phác bên trong phảng phất lần theo một loại đặc thù áo nghĩa. Cho người ta tránh cũng không thể tránh cảm giác. Hồ Kiều Kiều một đôi đại thủ quạt hương bồ giống như hướng thẳng đến Thiết Y Nhiên liền chụp đi qua. Thiết Y Nhiên đột nhiên thân trên hướng phía dưới một nằm. Phía sau đuôi dài rút kích mặt đất. Thân thể trong nháy mắt bật lên mà lên. Trên không trung cuộn mình. Tựa như là biến thành một cái lớn thiết cầu giống như. Hướng phía Hồ Kiều Kiều đụng vào. Một tầng màu dỉ xét sắc quang mang dâng lên mà ra. Ngưng trệ giống như uy nghiêm khí huyết ba động nặng nề như núi. Pháp Hoa cùng Lam Ca chú ý tới, từ trên người hắn phun ra khí huyết này ba động, là trên người hắn cái kia từng khối lân phiến dựng thẳng lên đồng thời từ trên da phun ra. Cái này cùng nhân loại phương thức chiến đấu tuyệt đối không giống với, mà những cái kia dựng thẳng lên lân phiến không thể nghi ngờ cũng chính là hắn tốt nhất vũ khí. Hồ Kiều Kiều lại là liên tục né tránh ý tứ đều không có. Một đôi hổ trưởng đều bịt kín vàng óng ánh quang mang. Trên trán ẩn ẩn có chữ, vương, hiển hiện, oanh, trọng kích âm thanh bên trong. Rất có mấy phần núi rung đất chuyển cảm giác. Pháp Hoa cùng Lam Ca nhìn mở to hai mắt nhìn. Cái kia Thiết Y Nhiên trên thân dựng thẳng lên lân phiến. Bị hổ trưởng vỗ trúng địa phương, trực tiếp cho đập bình. Thiết Y Nhiên thân thể cũng là trong nháy mắt bay ngược mà ra. Bay thẳng ra mấy chục mét, mới rơi trên mặt đất. Nhưng hắn thân thể tựa hồ tràn đầy co giãn. Trên mặt đất vừa rơi xuống lại trong nháy mắt bắn lên. Hóa giải mất tuyệt đại bộ phận lực trùng kích. Có thể coi là như vậy. Cái này Hồ Kiều Kiều trên hai tay. Phải có bao nhiêu lớn khí lực mới có thể làm đến điểm này a? Giống. Hồ Kiều Kiều đánh cao hứng, một tiếng hổ gầm, đột nhiên lần nữa bay nhào mà lên, mà Thiết Y Nhiên thân ở không trung, bao trùm thiết giáp thân thể đột nhiên lơ lửng, đồng thời xoay tròn cấp tốc đứng lên, tựa như là một đoàn thép thiết phong bạo đồng dạng. Khi Hồ Kiều Kiều bổ nhào vào hắn phụ cận thời điểm, một mực co quắp tại nội tầng cái đuôi bỗng nhiên vung ra. Thẳng đến Hồ Kiều Kiều rút đi, lần này hiển nhiên là tụ lực mà vì, lại thêm thân thể xoay tròn mang tới cao tốc, đuôi dài rút ra, trong không khí lập tức bộc phát ra một tiếng mãnh liệt khí bạo. Mang theo màu dỉ xét sắc quang mang thậm chí lan tràn đến 5 mét có hơn. Bao trùm Hồ Kiều Kiều tất cả có thể gián tiếp xê dịch phương hướng. Đến hay lắm. Hồ Kiều Kiều thân thể cũng là hơi dừng lại một chút. Sau đó liền đột nhiên nhảy dựng lên. Hai tay trên không trung mở ra. Hai cái vuốt hổ bỗng nhiên bắn ra năm cái sắc bén không gì sánh được. Tựa như lưỡi đao đồng dạng lưỡi dao. Cái này lưỡi dao thông thấu. Kim quang trầm tĩnh. Tựa hồ hoàn toàn là năng lượng thể hình thành. Trên đài cao, hổ nhu nhu hổ gầm một tiếng.